chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803 chúng ta còn sẽ tái kiến. Chương 803-1803 chúng ta còn sẽ tái kiến. Lam Giặc Dương trong mắt hiện lên một mặt ẩn nhẫn nói. Hiệu trưởng đại nhân bớt giận, Phương Phương nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, trở về lúc sau sẽ tỉnh ngộ, Lam Giặc Dương, kia cũng là ngươi hài tử. Trần Thế Tình duyên Trần Thế, Phương Phương, đừng chấp mê bất ngộ, hảo một cái Trần Thế Tình duyên Trần Thế, ta lại càng muốn xoay chuyển trời đất thượng trừ bỏ ta tiên tịch. Liền làm một cái bình thường phàm nhân, rồi sau đó vẻ mặt quyết tuyệt đi đến Trần Thanh Thanh trước người nói. Thanh Thanh, chờ ta, ta xuống dưới bồi ngươi làm một phàm nhân, này thần tiên cũng không có gì dễ làm, ai có thể nghĩ đến. Lúc trước nhất yếu đuối ngắn nhỏ Trương Phương Phương, ở khôi phục tiên lực cùng bản tính lúc sau, sẽ trở nên như vậy cuồng vọng tự đại, đầy người ngạo khí bức người, Thanh Thanh, nếu có thể, giúp ta chăm sóc ta hài tử, ta còn sẽ trở về, nhất định sẽ, rồi sau đó xoay người liền bay đi, Lam Giặc Dương trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt ẩn nhẫn. Đi đến Tư Đồ Phong bên người vỗ vỗ vai hắn. Liền đuổi theo Thượng Quan Nguyệt Nhi ánh mắt quyến rũ đi tới Trần Thanh Thanh trước người. Vẻ mặt ngạo nghễ nói, chỗ lâu như vậy, người lại chỉ là cái phàm nhân. Thật đúng là lãng phí bổn tiên biểu tình. Ta quyết định về sau không bao giờ đối bất luận kẻ nào trả giá bất luận cái gì cảm tình. Loại mùi vị này quá không dễ chịu. Trần Thanh Thanh, chúc ngươi hạnh phúc, ta đi rồi. Từ đây thế giới này không còn có Thượng Quan Nguyệt Nhi, Diệp Tu ánh mắt phức tạp nhìn nàng rời đi. Dáng người liếc mắt một cái, mãi cho đến nàng biến mất không thấy hắn mới thu hồi tầm mắt nội tâm phức tạp. Không cần nói cũng biết, hắn yên lặng đi đến Tư Đồ Phong trước người. Nói, trần thế gian 22 năm bất quá bầu trời 22 thiên. Nhưng huynh đệ, này 22 thiên lại là ta vĩnh sinh khó quên ký ức, câu này nói ra tới. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh đáy lòng đều động dung đến cực điểm, hảo tưởng nói một câu. Không có việc gì huynh đệ, còn có cơ hội tái kiến, nhưng một bên lão nhân kia nhi nhìn chằm chằm đâu. Chính là không dám mở miệng, tỏ vẻ đều đi mau được rồi sao. Đừng lừa tình, qua không bao lâu. Liền còn có thể tái kiến, về sau chúng ta xoay chuyển trời đất thượng. Trước tiên đi tìm các ngươi, đi nhanh đi. Thật là đủ rồi, Trần Thanh Thanh đều mau khóc ra tới, lòng tràn đầy đều là không tha a. Mặc dù biết về sau còn sẽ tái kiến, chính là rốt cuộc hồi không đến lúc ban đầu, như vậy nhiều chân quý ký ức. Bất quá là bọn họ thần tiên kiếp sống chung 22 thiên thời gian mà thôi, mà thần tiên có thể sống lâu. Như vậy, một ngày nào đó, này 22 thiên bọn họ sẽ phai nhạt những cái đó đã từng khắc khổ khắc sâu trong lòng ký ức. Cũng sẽ toàn bộ hủy diệt lòng tràn đầy chua xót. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Diệp Tu vỗ vỗ Tư Đồ Phong vai. Cũng đi rồi, kế tiếp là Mati cùng Sophia, hai người chi gian. Là Sophia trước khai khẩu, nàng nói. Mượn Lam Giặc Dương câu nói kia. Trần Thế Tình duyên Trần Thế, Mati, ta đi trước một bước, rồi sau đó đi theo Trần Thanh Thanh cáo biệt rời đi. Mati tâm tình phức tạp cũng cáo biệt rời đi cuối cùng. Chỉ còn lại có Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích. Lộ Giao Giao cùng Lộ Hòa Phong hai đối tình lữ, Lộ Giao Giao khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Nhìn Lộ Hòa Phong nói, ca ca, ta cuối cùng kêu một tiếng ca ca, trở về sau. Người cũng chỉ là đại sư huynh của ta, mẹ nó. Hai người ở trên trời là cùng cái sư phụ, Lộ Hòa Phong vẫn là nàng đại sư huynh, liền như vậy cùng chính mình đại sư huynh nói chuyện một hồi. Huynh muội luyến Lộ Giao Giao, nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, phức tạp nhìn hắn một cái. Đều không đợi hắn nói chuyện liền xoay người đi qua đi cho Trần Thanh Thanh một cái dùng sức. Ôm, hảo luyến tiếc làm sao bây giờ? Ta cũng tưởng đem ngươi đóng gói mang lên thiên, tới phàm trần nhận thức ngươi Trần Thanh Thanh, là ta cảm thấy nhất giá trị một sự kiện nhi, cùng Tư Đồ Phong nhất định phải hảo hảo biết không? Về sau ta trở về nỗ lực tu luyện, tranh thủ trở thành thượng thân, người mỗi lần đầu thai chuyển thế, ta đều sẽ đi xem ngươi. Đi rồi, Hồng hốc mắt, lau một phen không tha nước mắt, Lộ Giao Giao vẻ mặt quyết tuyệt bay đi, Trần Thanh Thanh lòng tràn đầy đều là chua xót, ni ma đều xong. Rồi không có a, tỏ vẻ con không có, 20 cái đi rồi 17 cái, còn có 3 cái đâu. Lộ Hòa Phong đáy lòng tràn đầy đều là chua xót. Đó là hắn tiểu sư muội, ở thiên giới thân phận, kia cũng là nghịch thiên, cùng hắn một cái tiểu tiên hậu đại. Thân phận quả thực quá cách xa, hắn hít sâu một hơi. Đi theo Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lại tới nữa một lần lừa tình cáo biệt. Mới lưu luyến không rời rời đi, rồi sau đó, chỉ còn lại có Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích. Nạp Lan Y Y vẻ mặt bá đạo nói. Cố Nam Tích, trở về sau chúng ta cũng chỉ có thể là người qua đường. Người nghĩ kỹ sao, nghe vậy. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi kinh ngạc, theo đạo lý Nạp Lan Y Y hẳn là trước hết một cái đi. Lên cùng nàng cáo biệt, bởi vì cảm tình sâu nhất, nhưng nàng nhưng vẫn cũng chưa tiến lên. Nguyên lai là không nghĩ đi, ta đi, hãm đến quả thực không cần quá sâu. Mà Cố Nam Tích lại nhíu mày nói, đừng nháo, tu tiên là liên quan đến thần tiên tương lai cả đời sự tình. Không cần bởi vì ta hủy hoại ngươi tiên đồ, nhưng ta hiện tại chính là không nghĩ đương thần tiên. Ta liền muốn làm cái phàm nhân, cùng nha đầu cùng nhau cả đời đều không xa rời nhau. Cùng ngươi ở phàm trần sinh nhi nhập nữ, vĩnh không chia lìa, rồi sau đó, lời nói còn chưa nói xong, đã bị đầu bạc lão ông, cũng chính là hiệu trưởng đại nhân trực tiếp cưỡng chế tính mang theo cùng nhau bay đi, Nạp Lan Y Y. Vừa kinh vừa giận nói, ra ra, ta còn không có cùng nha đầu từ biệt đâu. Rồi sau đó thanh âm biến mất ở phía chân trời, Cố Nam Tích yên lặng nhìn bọn họ thân ảnh biến mất. Cười khổ một tiếng đi đến Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trước mặt tới, yên lặng cúi đầu nói. Nếu các ngươi thấy được trước mắt hết thảy, hẳn là sẽ rất tò mò đi. Chúng ta hạ phàm đầu thai, dường như đều có định luật. Ở trên trời thân phận càng cao, nhập phàm trần, thân phận liền sẽ càng thấp. Trương Phương Phương, ở phàm trần chỉ là cái bình thường bình dân, ở trên trời lại thân phận nghịch thiên. Sở dĩ khôi phục ký ức lúc sau, mới có thể như vậy ngạo khí, nhưng cũng không nhất định. Cũng có tiên nhị đại cha mẹ gian lận, sợ bọn họ hạ phàm trần ăn quá nhiều khổ, lộng cái hảo thân phận. Tỷ như là lướt, nàng là viện trưởng thân cháu gái nhi ta xoay chuyển trời đất đi lên sau. Thân phận là không xứng với nàng, bất quá cũng không quan trọng thiên giới nhân duyên, toàn dựa thiên đạo đi định luận, nhân duyên thạch thượng, biểu hiện ra tới hai người tên, như vậy kia hai người liền sẽ là cả đời. Ta cùng nàng, chú định cũng liền không khả năng, đây là cái gọi là đổ kiếp a. Làm người cầu mà không được. Cuối cùng khám phá hồng trần, khuy phá thiên đạo, luyện liền vô tình vô dục, biến thành một cái không có thất tình lục dục quái vật. Làm chuyện gì đều chỉ biết thuận theo thiên đạo, ta chỉ có thể nói. Thiên đạo thật là đáng sợ, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, ta trước nay đều biết các ngươi không phải người thường. Hai người các ngươi tồn tại, giống như chính là chúng ta đổ kiếp chung biến số giống nhau. Nhiều ít tai nạn đều là các ngươi giải quyết, cho nên, ta có dự cảm, chúng ta còn sẽ tái kiến, liền không cùng các ngươi cáo biệt. Bởi vì còn sẽ tái kiến, nếu các ngươi có thể nghe thấy lời nói của ta, các ngươi liền chớp một chút đôi mắt được không? Ngoặc kép, hết chương.